chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3453, chương 3364, không dám họ Vương. Vương Đại Đông có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày cũng sẽ bị người ghét bỏ, còn muốn nữ người mặt mũi mới miễn cưỡng không bị đuổi đi ra. MMP, đây nhất định là còn lại tình tâm giở trò quỷ. Vương Đại Đông nhìn lấy còn lại tình tâm phong độ nhẹ nhàng bóng lưng, không khỏi hớp lấy lợi oán thầm nói, còn lại tình tâm tiểu động tác có thể giấu giếm không ánh mắt hắn. Vương Đại Đông để tay lên ngực tự hỏi, chính mình chưa từng có trêu vào hắn, làm sao hắn thì muốn như vậy chỉnh hắn, đoán chừng là chính mình quá tuấn tú đi. Vương Đại Đông nghĩ lại, tạp dịch đệ tử thì tạp dịch đệ tử a, dù sao chính mình cũng đã định trước ở chỗ này đợi không bao lâu. Sư đệ, bên này, Vương Đại Đông giã tại Mênh Mông Tiên Tông trước Sơn Môn. Không lâu thì có cái 17-18 tuổi tiểu thanh niên đứng ở đằng xa hướng hắn vẫy chào. Cái kia được không vô lại phiền bộ dáng, tựa hồ nhiều đi một bước đều sẽ hội mệt chết. Vương Đại Đông tuổi tác so với hắn còn lớn hơn, bị người ta như thế một xưng hô, Vương Đại Đông còn thật có chút khó chịu hoảng. Tranh thủ thời gian, lề mà lề mề làm gì đâu. Cái kia tiểu thanh niên không tệ phiền thúc giục nói. Vương Đại Đông đi vào hắn trước mặt, hắn thấp Vương Đại Đông nửa cái đầu, dương mắt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, theo ta đi. Đừng có chạy lung tung, lĩnh quần áo ngươi, liền có thể đi dưới núi tạp dịch đường đưa tin. Hắn dẫn Vương Đại Đông, vừa đi vừa còn nói lấy, đến bên kia, muốn phục tùng mệnh lệnh, còn có cũng là lệnh bài nhất định phải tùy thân mang tốt. Ném thì không có cách nào, chỉ có thể đuổi ngươi đi ra ngoài. Hắn đem Vương Đại Đông đưa đến một chỗ cung điện bên cạnh. Phía trước sắp xếp không ít người. Châu Sơn Hà thôi cẩn thận bọn họ cũng cái này trong đội ngũ. Vương Đại Đông xếp tại phía sau cùng. Hắn là cái cuối cùng đến. Châu Núi cùng thôi cẩn thận bọn họ đã lĩnh tốt một bộ lấy màu xám làm chủ trường sam. Còn có cũng là lệnh bài. Châu Núi cùng hắn mấy cái kia đồng bọn trông thấy Vương Đại Đông đi tới. Vương Đại Đông vừa vặn lấy chính mình phục sức, trường sam màu đen, ống lấy áo còn không có thêu lên Mênh Mông Tiên Tông đặc thù tiêu chí. Chỉ có tạp dịch, hai cái chữ to vô cùng bắt mắt. Châu Núi bọn người thấy thế, không khỏi đùa cười rộ lên. Chỉ Vương Đại Đông nói ra, làm nửa ngày, nguyên lai ngươi chỉ là một cái cấp thấp tạp dịch đệ tử. Châu Núi khóc nức nở một miếng nước bọt, nôn tại Vương Đại Đông dưới chân, cười nhạo nói, một cái tạp dịch đệ tử, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt sát ý, Châu Núi cứng cổ nói, làm sao, có thể muốn đánh ta? Châu Núi, ngươi muốn làm gì? Thôi cẩn thận đến Vương Đại Đông bên người cau mày. Sắc mặt không vui nhìn lấy Châu Đường Núi, ta muốn làm gì không tới phiên ngươi để ý tới. Châu Sơn Căn vốn không có đem thôi cẩn thận nhìn ở trong mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, để thôi cẩn thận không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hừ, lúc này một tiếng hừ nhẹ để mọi người tâm đều dẫn theo lên. Còn lại tình tâm xuất hiện, sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy Châu Núi bọn người. Đều vây quanh làm gì? Không có chuyện làm. Châu Núi bọn người hậm hực co lại rụt cổ. Sư huynh, chúng ta cái này liền rời đi. Châu Núi vội vàng mang người rời đi. Đi mấy bước sau quay đầu về Vương Đại Đông làm cắt cổ động tác. Còn lại tình tâm đối với cái này làm như không thấy. Thôi cẩn thận thì hỏi. Sư huynh, vì cái gì hắn khác với chúng ta? Còn lại tình tâm lạnh liệt mặt lập tức thì biến đến cười ha hà. Nhẹ giọng thì thầm nói ra. Là như vậy, vị sư đệ này tư chất quá kém. Trưởng lão đều không muốn hắn. Vốn là hắn cần phải xuống núi. Chỉ là dưới núi quá nguy hiểm. ta sợ hắn ra chuyện, ta thì an bài cho hắn một cái tạp dịch đệ tử thân phận. Nghe hắn như thế một giải thích, nhất thời liền bị chính mình hình tượng tại Thôi Cẩn Thận trước mặt lần nữa tăng lên một cái độ cao. Mẹ trứng, con hàng này trang bức đều như thế có mức độ sao? Vương Đại Đông cảm thấy mình trong tay nếu là có cái chảo lời nói, khẳng định đến một nồi vỗ xuống, giết chết cháu trai này. Còn lại Tình Tâm giải thích xong, lại vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, Vương sư đệ cũng không nên nản chí, 3 năm tạp dịch đệ tử liền có thể chuyển chính thức. Người tuyệt đối không nên lười biếng cùng cam chịu, ta mẹ nó, Vương Đại Đông còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mặc cho hắn đựng thôi. Thôi Cẩn Thận nghe vậy cũng rất đồng ý gật gật đầu. Ân, ngươi còn không mau thật cảm tạ sư huynh, hắn đều là đang vì ngươi tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Đại Đông thật muốn mở ra cái này nữ nhân đầu bên trong đến tột cùng là đựng thứ gì. Tại sao lại bị giam 3 câu cái lừa gạt ở, muốn hắn nói cảm ơn, đây là tuyệt đối không thể nào. Hừ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng rời đi. Còn lại Tình Tâm trong mắt lóe lên một tia che lấp. Thôi Cẩn Thận nhất thời giơ chân quát, ngươi sao có thể dạng này? Còn lại Tình Tâm liền vội vàng cười giữ chặt Thôi Cẩn Thận. Sư muội, tùy hắn đi a, hắn tâm lý đoán chừng cũng không chịu nổi. Qua một đoạn thời gian lâu tốt, ngươi xem một chút lời nói này tốt bao nhiêu, lại khiêm tốn lại hào phóng làm người lại tốt. Cái nào không thích, Thôi Cẩn Thận ân một tiếng, cũng không tại đi quản Vương Đại Đông, muốn là nàng biết thôi người thọt để Vương Đại Đông chiếu cố nàng. Lúc này khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, đến thời điểm còn không nhất định là ai chiếu cố ai đây. Còn lại Tình Tâm quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Khóe miệng suy cười một tiếng, Vương Đại Đông đến sườn núi, đã nhìn thấy 10 mấy cái căn phòng chỉnh tề tọa lạc tại một khối. Giống như một cái ruộng chữ, hắn xuất hiện, để trong này mọi người ánh mắt đều lục lên. Đến mới sư đệ, có người như thế hống một tiếng, lập tức thì có 20 mấy người toàn bộ xuất hiện tại trên đường. Thoáng cái thì náo nhiệt. Vương Đại Đông bị tình cảnh này làm cho ngây người. Cái này còn có nghi thức hoan nghênh. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm. Một cái niên kỷ đoán chừng có hơn 40 tuổi trung niên nhân nghênh tiếp. Đánh giá chung quanh Vương Đại Đông. Hài lòng gật đầu nói. Thân thể đầy đủ rắn chắc. Lời nói này đến làm cho Vương Đại Đông hậu đình không khỏi siết chặt. Trong này đều là nam nhân. Nhìn lấy bọn hắn như lang như hổ ánh mắt, bọn họ không biết đều sẽ có long dương chuyện tốt đi. Vương Đại Đông âm thầm cảnh giác lên, người trung niên này ưỡn nghiêm mặt cười ha hả nói ra. Vị sư đệ này mới tới đi, ta gọi Liêu Tam, đây đều là ngươi sư huynh. Vương Đại Đông híp mắt, cười nói, gặp qua chư vị sư huynh. Liêu Tam cười tủm tỉm hỏi. Sư đệ kêu cái gì a? Không dám họ Vương. Lưu Tam bọn người hơi sững sờ, sau đó ha ha cười. Hắn càng là thân mật ôm Vương Đại Đông bả vai nói ra, nguyên lai là Vương sư đệ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên, những người này nhiệt tình đến có chút quá, luôn cảm thấy có cái gì không tốt cảm giác. Tới tới tới, Vương sư đệ, ta dẫn ngươi đi ngươi phòng. Lưu Tam thân thiết ở phía trước dẫn đường, người khác ào ào tránh đường ra, ở một bên phụ họa. Đi đến phần cuối, Vương Đại Đông phòng nhỏ ngay tại đường một bên, không lớn không nhỏ, có 2 tầng lầu, bên trong bài trí chỉnh tề sạch sẽ không có một tia cho bụi. Vương Đại Đông nhất thời thì cảnh giác lên, tại Lưu Tam chỉ huy dưới. Một ngày này rất nhanh liền đi qua. Vào đêm, Vương Đại Đông ở tại phòng mình, mà người khác đều tụ tập tại Lưu Tam địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,